Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 18, góc chuyện audio.com, Ân Dập Diễm lạnh lùng liếc nhìn thư ký Hà, thấy đỉnh đầu anh ta dường như run lên, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Một lúc lâu, Ân Dập Diễm lãnh đạm mở miệng, thư ký Hà, đem bản thảo của bản kế hoạch vào đây. Nói xong, anh ôm Sở Oa Oa đi vào văn phòng. Thư ký Hà bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sáng sớm đã bị ánh mắt của người ta làm rét run, mặc dù không thoải mái, nhưng mà anh không có biện pháp, dù sao Ân Dập Diễm cũng là của cấp trên của anh. Nếu như anh đắc tội, vậy nửa đời sau anh lấy cái gì mà ăn kiếm sống? Ai coi như xong rồi, tốt nhất là anh chăm chỉ làm việc thôi. Nghĩ như vậy, thư ký Hà vội vàng cầm bản kế hoạch ngày hôm qua thức đến 3 giờ sáng mới làm xong, gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc, vào đi, giọng nói bên trong luôn luôn lạnh lùng như vậy. Thư ký Hà lau mồ hôi, dùng bộ dạng mỉm cười nịnh nọt đi vào. Anh đem bản kế hoạch đặt ở trên mặt bàn, sau đó đứng bên cạnh giống như khúc gỗ, lẳng lặng chờ Tổng Giám đốc đại nhân xử lý. Anh đứng ở bên cạnh con mắt thỉnh thoảng nhìn bên cạnh Ân Dập Diễm. Vừa rồi Tổng Giám đốc đại nhân dẫn cô gái nhỏ vào, đang chăm chú nhìn vào cái gì đó trong máy vi tính, không biết đang làm cái gì. Á, đợi chút, đang nhìn cái gì đó trong máy vi tính. Trời ạ, người nào mà không biết trong máy vi tính của Tổng Giám đốc đều là văn kiện cơ mật của cả tập đoàn, mà Tổng Giám đốc đại nhân lại cho một cô gái xem máy tính của anh. Ngay cả anh thư ký Hà làm việc tại Ân Thị 4 năm, đừng nói nhìn, mà ngay cả đụng vào, sờ vào cũng không được. À, anh nghĩ nhất định anh bị mù rồi. Nhìn một lúc Ân Dập Diễm anh mới rời mắt khỏi bản kế hoạch. Anh nhăn mày, lạnh lùng mà nhìn thư ký Hà. Bản kế hoạch này thật ngu ngốc, anh làm mà không thấy xấu hổ sao? Anh tới công ty làm gì, ngồi chơi xơi nước, xong rồi, thư ký Hà âm thầm kêu khổ, vất vả thức đến 3 giờ sáng, mới làm được bản kế hoạch lại bị nói là ngu ngốc. Anh rõ ràng rất chăm chỉ làm việc, Tổng Giám đốc bản kế hoạch này, làm lại, giọng nói không thể nghi ngờ, không có chút chần chừ. Thư ký Hà đành phải cầm bản kế hoạch lắp bắp mà đi ra khỏi phòng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua thấy Sở Oa Oa tay phải chống cằm, đôi mắt to đáng yêu chớp chớp, đôi chân lắc la lắc lư, cái miệng nhỏ nhắn đang hát anh không biết đó là bài nào. Cô bé này thật là nhàn nhã. Anh nhấc tay, Sở Oa Oa ngồi trong lồng ngực anh. Véo má hồng của cô, đến khi cô nhìn anh mới ngưng tay. Ân Dập Diễm tích tựa cằm trên đầu cô, hai mắt khẽ nhắm lại. Chỉ có ở bên cạnh cô anh mới có thể thoải mái như vậy. Cô bé, em vừa xem cái gì đấy? Anh hỏi, xem cũng chả hiểu, đúng à, cô vừa nhìn vào những con số kia chữ, lại còn có mấy từ tiếng Anh, hoàn toàn không hiểu gì. Từ nhỏ cô học đã không tốt, nhất là tiếng Anh, những chữ kia bay lượn trước mắt cô nhìn mà đau cả đầu. Trong máy có trò chơi, nếu chán em có thể chơi. Anh chỉ vào, rồi mở máy tính tìm trò chơi cho cô. Nghe anh nói được chơi, hai mắt cô sáng như sao, rất vui sướng. Sở Oa Oa vội vàng nhảy ra khỏi ngực anh, chạy đến trước máy vi tính, bàn tay bé nhỏ cầm con chuột di chuyển qua lại. Đôi mắt cũng chuyển động theo. Oa Oa, bây giờ em chơi đi, đến trưa chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Ok, nghe cô trả lời, anh liền bắt đầu đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, trên bàn có rất nhiều việc đang chờ anh. Góc chuyện audio.com, giải quyết, vì vậy trong văn phòng làm việc to lớn, chỉ nghe thấy thanh âm của con chuột kích qua lại, âm thanh lật giấy xem văn kiện, và tiếng ngòi bút viết trên mặt giấy. Cách chương.